Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 505, đại sát tứ phương vu yêu thần binh. Giờ này khắc này, Lạc Dương thần đều, đến trăm vạn mà tính ma quân đang theo trong thành điên cuồng vọt tới. Cùng lúc đó, Tào Tháo, Tôn Kiên, Viên Thiệu cùng một đám võ tướng cũng nhao nhao triệu hồi ra chính mình thần cấp pháp tướng, hoặc là cầm trong tay các loại vũ khí, hướng phía ma quân đánh tới. Ma quân tiếng gầm gừ, dân chúng tiếng kêu thảm, cùng binh khí chém giết ma vật thanh âm, nhất thời trong lúc đó, toàn bộ Lạc Dương thần đều lập tức biến đến vô cùng hỗn loạn. Tào Tháo bọn người cũng là điều khiển to lớn thần cấp pháp tướng hướng phía ma quân đánh tới. Những này ma quân đối với binh lính bình thường mà nói hết sức lợi hại, bất quá tại những này thần cấp võ tướng trước mặt lại như là chém dưa thái rau đồng dạng, một chiêu xuống dưới liền bị miểu sát một đám. Nhìn thấy mấy tên thần cấp võ tướng như thế thần uy, mới vừa rồi còn bôn tẩu kêu khóc dân chúng lập tức toát ra chờ mong thần sắc, có dừng bước lại, quay đầu nhìn quanh, có thì là không ở cầu nguyện trời phù hộ đại hán, mau mau đem những quái vật này đuổi ra ngoài thành a. Mặc dù Tào Tháo bọn người thao túng thần cấp pháp tướng tại ma quân trước mặt đại sát tứ phương, nhưng kỳ thật mấy trong lòng người lại không phải giống bọn hắn biểu hiện ra như thế trấn tĩnh. Thần cấp võ tướng pháp tướng công kích mặc dù hết sức lợi hại, nhưng pháp tướng cũng là dựa vào thiên địa chi lực chèo chống. Mấy người bọn hắn mặc dù đã bước vào thần cấp lĩnh vực, nhưng có khả năng tụ tập thiên địa chi lực 10 phân có hạn. Theo pháp tướng thi triển các loại kỹ năng, tiêu hao tốc độ cũng thật nhanh. Nói một cách khác, triệu hoán pháp tướng chiến đấu, mặc dù uy lực to lớn, nhưng chỉ thích hợp bộc phát tác chiến, mà không thích hợp 510 đánh lâu dài. Mắt thấy tụ tập thiên địa chi lực cấp tốc tiêu hao, trước mắt ma quân lại như cũ trùng trùng điệp điệp, giống như thủy triều, không thấy bất kỳ biến mất. Tào Tháo đám người trong lòng cũng là càng ngày càng lo lắng. Nếu như vậy xuống dưới, Lạc Dương thần đều nhất định sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Luôn là quỷ khóc sói gào ma vực. Giết! Bên cạnh, Tôn Kiên phát ra một tiếng hét lên, sau lưng một đầu huyết sắc con người hung sói pháp tướng cũng đồng thời phát ra gào thét. Hồng quang bắn ra, lập tức đem trước mắt địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Tại mấy tên thần cấp võ tướng tọa trấn đại cục phía dưới, cái khác võ tướng cũng nhao nhao ra sức giết địch, chỉ bất quá, bọn hắn đủ khả năng đánh chết ma quân số lượng, so chi pháp tướng lại ít đi rất nhiều. Thần cấp võ tướng, bao quát cái khác tinh anh cấp, cùng các loại đẳng cấp võ tướng, mặc dù thực lực đều không yếu, nhưng ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại số lượng quá ít. Tại giống như nước thủy triều ma quân trước mặt, có thể ngăn cản ma quân không còn đẩy về phía trước tiến đều đã cực kỳ không dễ dàng. Căn bản là không có cách đem đánh lui. Mà bảo vệ Lạc Dương thần đều Vũ Lâm quân, mặc dù cũng là tương đối cường đại binh chủng, nhưng là tại ma quân trước mặt, y nguyên không có lực hoàn thủ gì. Theo thời gian chuyển rời, cảm giác thiên địa chi lực tiêu hao, Tào Tháo các loại trong lòng người cũng là càng ngày càng lo lắng, không khỏi ở trong lòng âm thầm đặt câu hỏi: Tiêu Tương quân, giống như hầu, ngươi làm sao còn không ra tay? Chỉ cần Tiêu Thiên một tiếng lệnh dưới, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, thậm chí Lữ Bố, chỉ cần hai viên siêu thần cấp võ tướng đồng thời ra tay, thế cục cũng đem đại đại thay đổi. Giờ này khắc này, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân bọn người mặt bên trên cũng là chiến ý sôi trào, cũng nhìn ra Tào Tháo các loại người không thể lâu dài chèo chống. Làm là tùy tùng bọn hắn mặc dù tuyệt đối nghe lệnh của Tiêu Thiên mệnh lệnh, nhưng cũng là lòng mang thương sinh hạng người, không muốn nhìn thấy đại hán con dân lọt vào ma vật tàn sát. Nhưng là, từ đối với Tiêu Thiên tuyệt đối tín nhiệm, y nguyên lựa chọn chờ lệnh trạng thái, cũng không có lỗ mãng ra tay, chỉ có Lữ Bố, mặt lên toát ra khác hẳn với những người khác hờ hững. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều là lấy Tiêu Thiên mệnh lệnh cầm đầu, những chuyện khác hắn cũng không quan tâm. Ba phen mấy bận, Lưu Biển đều muốn ra lệnh những người này cộng đồng xuất kích chống cự ma quân. Nhưng nhìn Lữ Bố hờ hững thần sắc, liền biết những người này chính mình không cách nào mệnh lệnh khống chế. Trong lòng không khỏi lại lần nữa sinh ra thầm hận. Nhìn thấy Lưu Biển trong lòng lo lắng mặt lên còn mạnh hơn làm trấn tĩnh bộ dáng, Tiêu Thiên trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Thánh thượng không cần phải gấp, còn xin yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lưu Biển liền giật mình, trong lòng tỏa ra sinh ra một chút hy vọng. Khó nói tướng quân sớm có sắp xếp. Lời còn chưa dứt, âm âm, âm âm, đại điện lần nữa chấn động, Vu thần binh cùng yêu thần binh, không sai biệt lắm cũng nên đến. Lần này Đồng Trác loạn nội dung cốt truyện, Tiêu Thiên đã dự liệu được Đồng Trác khả năng sẽ xuất động đại lượng Tây Lương binh. Chỉ là không có nghĩ tới những thứ này Tây Lương binh lại bị luyện thành uy lực càng cường đại hơn. Binh chủng ma quân, xem ra không ngừng người chơi có thể dùng các loại thủ đoạn cải tạo binh chủng. Nhân vật vở kịch đồng dạng có thể làm được. 1 triệu cấp ma quân, vừa vặn dùng để khảo thí Vu thần binh cùng yêu thần. CDE, binh lợi hại. Cùng lúc đó, thần đều bên ngoài xuất hiện dị tượng, cũng đồng thời hấp dẫn không ít võ tướng chú ý. Lạc Dương thần đều bên ngoài mặt, xuất hiện một đầu đường kẽ xám, như là một mũi tên nhọn, hướng phía thần đều đánh tới. Mũi tên hậu phương thì là xuất hiện một mảnh cao lớn bóng đen, mà trên bầu trời thì là xuất hiện một mảnh huyết sắc. Nhìn, đó là cái gì? Ông trời của ta, chẳng lẽ lại là mới ma vật? Nhìn thấy chiến trường hậu phương xuất hiện dị tượng, Tào Tháo đám người trong lòng đều là chấn động mãnh liệt. Chỉ là Đồng Trác triệu hoán 1 triệu ma quân, bọn hắn liền đã chống đỡ không nổi. Nếu là lại xuất hiện mới ma vật, đám người thật là chết không có chỗ chôn. Chờ một chút, theo đường kẽ xám tiếp cận, đám người thình lình phát hiện, đó cũng không phải cái gì ma quân, mà là có chút quen mắt, là Kỳ Lân quân, màu đen chiến giáp, đều nhịp động tác, quen thuộc khí thế cường đại. Không phải Kỳ Lân quân lại là cái gì? Trước đó đang đối chiến loạn Hoàng Cân lúc, Tào Tháo các loại người đều đã từng gặp qua Kỳ Lân quân lợi hại. Mà giờ này khắc này, Kỳ Lân quân số lượng hiển nhiên lại tăng lên không ít. Đám người trong đầu, cơ hồ là cùng thời khắc đó, dâng lên cùng một cái nghi vấn. Lấy một địch trăm, bực này quân đoàn, đến tột cùng như nào luyện ra? Không chỉ có như thế, đám người theo thình lình phát hiện, Kỳ Lân quân hậu phương, rõ ràng là xuất hiện một chi bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quân đội. Không giống Kỳ Lân quân nhân ngựa đều bao vây lấy thật dày màu đen chiến giáp. Cái này một chi quân đội, không chỉ có không có tọa kỵ, thân lên càng là ngay cả một mảnh chiến giáp đều không có. Ở chân hoàn toàn, vũ khí trong tay cũng 10 phân nguyên thủy, chỉ bất quá, mỗi một tên binh lính thân hình đều có 2 người như vậy cao lớn. Màu đen cơ bắp phảng phất đồng kiêu thiết chú, tựa như hành tẩu tháp sát, giờ này khắc này, cơ hồ sở hữu võ tướng, trong lòng đều dâng lên nghi vấn. Cái này, cuối cùng là cái gì binh chủng? Cùng lúc đó, rất nhiều người đồng thời phát hiện trời dị tượng trên không trung. Tại Kỳ Lân quân phía trên, trời không bên trên, cũng xuất hiện một mảnh sau lưng mọc ra 2 cánh quân đoàn. Những người này cái trán lên đều có huyết sắc ấn ký. Sau lưng sinh trưởng ra như là con rơi cánh thịt, cầm trong tay trường thương cung tiễn, tản mát ra mãnh liệt yêu khí, chính làm chỗ có người dám đến kinh ngạc thời điểm. Cái này hai chi cổ quái binh chủng đã theo Kỳ Lân quân giết vào ma quân màu đen thủy triều. Theo Kỳ Lân bày trận công kích, từng dãy ma quân hét lên rồi ngã gục, mà những cái kia hắc tháp giống như binh sĩ, thân lên càng là huyết quang bắn ra, lực lượng đột nhiên tăng vọt, trong tay nguyên thủy mà to lớn binh khí vung vẩy xuống dưới. Mỗi một kích đều có vài chục tên ma quân bị rảo sát. Mà trên bầu trời, những cái kia sinh ra hai cánh quái nhân, cũng là không ngừng từ không trung tấn công mà xuống. Mỗi một lần tấn công, cũng đều trong nháy mắt giết chết mấy chục ma quân, mà đổi thành một chút dược nhân, thì là triệu hồi ra cái này đến cái khác hỏa cầu. Đánh tới hướng mặt ma quân, mỗi một cái đại hỏa cầu, trong nháy mắt đều có thể diệt sát trên trăm ma quân. Cái này đại sát tứ phương cảnh tượng, nhìn thấy người trợn mắt hốc mồm. Cái này hai chi đột nhiên giết vào chiến trường quân đoàn. Chính là Vu thần binh cùng yêu thần binh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.